Hệ thống livestream tử vong. Chương 20, trí thông minh tuyệt đối. Góc truyện audio.com. Vu Kiện đi đến cửa sổ của tòa nhà bỏ hoang. Ánh mắt bắn về phía dưới lầu. Bên kia con đường là một cái chợ đêm rộn rộn ràng ràng. Phi thường náo nhiệt, nơi này có khả năng không phải hiện trường gây án đầu tiên. Không thể nào, thi thể Chu Sơn bị kẹt lại phía bên trong bụi gai thép. Không có vết tích bị di động. Con đường hắn bò qua, dây kẽm bên trên đều dính đầy máu thịt, trừ phi người chết sống dậy bò lại lần nữa. Tần Lãnh phản bác, thì thật không chỉ hắn. Từ Đào, Hàn Khả Tâm, Lâm Cửu Nguyệt, đều cảm thấy hiện trường không giống như bị làm giả. Ngay cả người luôn tin tưởng Vu Kiện là Phục Cường cũng cảm thấy đầu óc Vu Kiện có khả năng bị hư rồi. Trước sự hoài nghi của mọi người, Vu Kiện nói, tôi đưa ra giả thiết này không phải không có đạo lý. Thứ nhất, đối diện đường là một cái chợ lớn. Tiếng kêu của Tạ Tiểu Đình và Chu Sơn còn thảm hơn heo chọc tiết. Người bên ngoài không có khả năng không nghe thấy. Bên ngoài quá ồn, khả năng người bên ngoài không chú ý tới. Phục Cường nói, Vu Kiện lắc lắc đầu. Được, coi như là vậy đi. Thế nhưng vì cái gì thời điểm livestream, căn phòng này đặc biệt yên tĩnh. Hoàn toàn không nghe thấy âm thanh bên ngoài. Cái này giải thích thế nào? Đúng à, chúng ta đứng ở chỗ này có thể nghe được bên ngoài rộn rộn ràng ràng. Âm thanh lớn như vậy. Vì sao thời điểm livestream hoàn toàn biến mất? Phục Cường gãi đầu một cái nói. Có khả năng lần này không được quay trực tiếp, mà là ghi âm, vụ án thứ nhất, nhà thiết kế tử vong trực tiếp gây án. Lần này chúng ta cũng tưởng vậy. Nhưng thật ra đều là ghi âm, hắn lại tạo ra tư duy bẫy dập, không có khả năng, cơ bắp trên thi thể người chết vẫn lỏng, vết thương còn mới, chưa xuất hiện rõ ràng thi ban, thi cương, nhiệt độ phòng là 26 độ, dưới hoàn cảnh này, nhiệt độ thi thể mỗi giờ sẽ hạ xuống 0,5 độ C, thi thể không có hiện tượng bị đông lạnh. Thời gian tử vong chênh lệch không quá 15 phút so với thời điểm trên livestream. Đây không thể nào là ghi âm. Tần Lãnh hồi đáp, không phải, thủ đoạn hậu kỳ, dùng phần mềm âm thanh, đem âm thanh tại hiện trường lược bớt. Không thể, trừ khi Chu Sơn và Tạ Tiểu Đình sử dụng microphone, nếu không bất cứ phần mềm xử lý âm thanh nào cũng vô pháp trực tiếp loại bỏ âm thanh ở hiện trường như thế. Trong trường hợp đó, âm thanh của nạn nhân cũng sẽ bị phần mềm ảnh hưởng mà lộ ra chút khác biệt. Nhưng trên livestream hoàn toàn không có điều gì dị thường. Lâm Cửu Nguyệt nói, cái này không được, cái kia cũng không được. Tên kia rốt cuộc làm thế nào? Phục Cường nghiêm trọng cảm thấy trí thông minh của mình trực tiếp offline. Đau đầu, Vu Kiện đi đến góc tường nói. Còn một điều không biết các cậu có để ý tới không? Camera này mặc dù có thể xoay 360 độ. Nhưng nó làm sao có thể quay rõ hình ảnh của Chu Sơn ở cỗ máy ép máu giữa phòng? Chẳng lẽ là camera biết bay lên trên không? Tê, cả đám người hít lấy một hơi khí lạnh. Phân tích của Vu Kiện rất chính xác. Đám đội viên đều khâm phục. Nhưng cùng lúc, quá nhiều sự việc không thể tưởng tượng nổi. Quá nhiều bí ẩn đã làm bọn họ cảm thấy rất quỷ dị. Rất không bình thường rồi. Xem ra trí thông minh cùng thủ đoạn của nhà thiết kế tử vong đều rất cao siêu. Hiện tại nên làm gì? Điều tra lại lâm vào cục diện bế tắc. Chẳng lẽ muốn để gã này một mực ung dung nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật? Phục Cường trừng mắt, nộ khí đầy mặt, Hàn Khả Tâm một mực không nói. Liền mở miệng, hiện trường phạm tội của sát nhân liên hoàn có thể chia ra làm 4 chủng loại. Gây án ở địa điểm có ý nghĩa đặc biệt với hung thủ. Gây án ở địa điểm không cố định, gây án ở địa điểm cố định được chuẩn bị từ trước và xâm nhập vào nhà nạn nhân để gây án. Nhà thiết kế tử vong là điển hình của loại thứ ba. Thông qua dụ dỗ hoặc cưỡng ép người bị hại đến nơi hắn đã thiết kế trước. Chủng loại này có khả năng lên kế hoạch rất tốt, làm việc 10 phần kín đáo. Thêm nữa, nhà thiết kế tử vong là người rất tự tin, cũng phi thường tỉnh táo. Đây tuyệt đối không phải là lần cuối cùng hắn phạm tội. Hàn Khả Tâm nói xong liền nhìn về phía Vu Kiện. Tôi đề nghị, công bố ra bên ngoài. Nói rằng lần livestream này là ghi âm. Đến lần livestream tiếp theo, hắn có thể sẽ vì phản bác lại lời của chúng ta mà để lộ ra sơ hở gì đó. Hai mắt Vu Kiện tỏa sáng, gật đầu nói, được, ngoài ra, thu thập hết bằng chứng giám sát xung quanh ngôi nhà này mang đi. 10 giờ tối, truyền thông lập tức đưa tin. Tin nóng, cảnh sát đã phát hiện phương pháp gây án của nhà thiết kế tử vong. Độc nhất vô nhị, livestream của nhà thiết kế tử vong là ghi âm, tội phạm IQ cao, tất cả mọi người đều bị lừa gạt, lần gây án này là ghi âm. Sau khi rửa mặt xong, Dương Chiết ngồi trên ghế salon chơi một ván vương giả vinh diệu. Sử dụng lan lăng vương cao trường cung trực tiếp nghiền ép 20 người trong 10 phút đồng hồ. Vương giả vinh diệu, tựa game online nổi tiếng của Trung Quốc, bản gốc của game Liên Quân Mobile, AOV, tướng cao trường cung bên vương giả vinh diệu khá tương tự với tướng Batman bên AOV. Chờ hắn off game xong, thấy trên điện thoại di động có tin tức mới, bây giờ livestream tử vong là chủ đề quá nóng, một chút tin tức liền có thể trèo lên hot search, nhìn qua mấy cái tiêu đề. Dương Chiết mở ra tin tức nhận định livestream tử vong là ghi âm. Không thể nào là ghi âm, khó mà nói được, streamer không có tương tác với người xem, khả năng thật sự là ghi âm. Xem ra nhà thiết kế tử vong sắp lọt lưới A, cuối cùng vẫn là phù dung sớm nở tối tàn. Hiện tại khoa học kỹ thuật tiên tiến, khắp nơi đều là camera, làm sao có thể ung dung ngồi ngoài vòng pháp luật được. Có thể livestream liên tục 2 kỳ đã rất trâu bò rồi. Dương Chiết nhìn lướt qua bình luận của cư dân mạng, hơi nhíu mày, sau đó khóe miệng lộ ra một trận cười lạnh. Thú vị, xem ra trí thông minh của đối thủ đã được cải thiện rồi. Đêm đã khuya, nhưng thành phố không ngủ. Trong bóng tối, tiếng cười, tiếng khóc, tiếng kêu thảm thiết, đủ mọi loại âm thanh hỗn hợp cùng một chỗ, đem che kín tội ác trong bóng đêm. Sáng sớm, ánh nắng rực rỡ, chim hót hoa nở, một tiếng hét thảm đột ngột xé rách khung cảnh hoàn mỹ hài hòa. Cách chương.